Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3106, Thánh cổ truyền nhân, 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Thời mẫu nhẹ gật đầu, nhận lấy cái kia hai cái nhìn đặc biệt đơn sơ ống trúc. Thứ này, cũng liền thu đi, bên trong không biết là cái quái gì. Thời mẫu trong lòng tức giận rất. Tức giận thời cảnh làm sao đều là cho nàng tìm loại này không ra gì nhi tức phụ. Coi như thời cảnh nói chân tướng, thời mẫu cũng xem thường, cho rằng bất quá là cơ duyên xảo hợp, mới đưa Tạ Thanh Tuyết cứu, cái kia Tạ Thanh Tuyết không chết, nàng còn có chút tiếc nuối, vì lẽ đó đối Đường Quả liền càng thêm không hài lòng. Hiện tại đến lúc đó tốt, thời cảnh còn cùng Đường Quả trực tiếp cử hành hôn lễ, nhìn ngược lại là đần độn, thời mẫu đột nhiên híp mắt xuống mắt. Mặc dù không thế nào thuận mắt, tốt xấu nhi tử của nàng kỳ thật không thích cái này dã nha đầu, còn cùng Tạ Thanh Tuyết phân, nhắc tới cũng không phải một chuyện xấu, cái này dã nha đầu, nhìn so Tạ Thanh Tuyết dễ đối phó nhiều. Lại nói, tổ chức hôn lễ, cũng không có lĩnh chứng, còn không tính nhà bọn hắn người. Đợi nàng đến lĩnh chứng niên kỳ, cái kia biến cố liền nhiều, nói như vậy, nàng còn phải đối Đường Quả hơi tốt một chút, chí ít Tạ Thanh Tuyết phải biết nàng hài lòng Đường Quả. Cái kia mới có thể cùng nàng nhi tử gãy sạch sẽ, thời gia phu phụ ôn hòa chiêu đãi Đường Quả. Đường Quả cũng không có so đo những thứ này, ngược lại là Miêu Sơn Miêu Dung rất nhiều lần đều có điểm nhịn không được. Bọn hắn tính cách cảnh trực, là nhìn ra thời gia phu phụ giống như không quá hoan nghênh bọn hắn thanh nữ, không đến phía trước. Đường Quả liền cùng bọn hắn dặn dò qua, không có nàng phân phó, không được làm loạn, cha mẹ ta chính là như vậy tính cách, chờ Tiểu Quả cùng bọn hắn quen thuộc liền tốt. Lúc này thời cảnh, xác thực nhận mệnh cùng với Đường Quả. Tạm thời cũng không nghĩ qua, muốn cùng Tạ Thanh Tuyết tình cũ phục nhiên. Ở thời điểm này, hắn còn là quyết định muốn tuân thủ hứa hẹn, Đường Quả nhẹ gật đầu. Ta không ngại, thời cảnh đại ca, coi như bọn hắn không thích ta, chỉ cần ngươi ưa thích ta liền được, hệ thống, què. Che giấu lương tâm nói a. Một bên khác, khi thời gia hai phu phụ trong phòng. Thời mẫu ghét bỏ nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong hai cái ống trúc, nhịn không được nhả rãnh. A cảnh vì Tạ Thanh Tuyết, cái gì dã nha đầu đều có thể mang về nhà, lại còn giấu giếm chúng ta trực tiếp kết hôn, là càng ngày càng không tưởng nổi, nếu không phải hắn ngả bài, mấy tháng này ta còn thực sự cho là hắn ở nước ngoài đâu, cái kia còn có khả năng thế nào? Người đều mang về, không thể như thế nào, nhưng cái này không biết nơi nào đến dã nha đầu. Khẳng định là không coi là gì, ta phải nhận người con dâu này. Bất quá bây giờ, ta cũng không có ý định khó xử nàng. A cảnh khẳng định không thích cái này dã nha đầu, so cái kia Tạ Thanh Tuyết dễ đối phó nhiều, cái này dã nha đầu, liền tạm thời giữ đi. Về sau A cảnh liền sẽ rõ ràng, thân phận chênh lệch, không coi là gì người, sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu phiền phức, ngươi xem một chút, kia cũng là những thứ gì, tới thấy chúng ta, liền lấy hai cái ống trúc. Đường mẫu có chút tức không nhịn nổi, còn mở ra ống trúc nhìn một chút, kết quả nhìn thấy bên trong đồ vật, A gọi một tiếng, ống trúc rơi xuống đất, bên trong rượu vẩy xuống đi ra, tự nhiên ngâm rượu những vật kia, cũng vẩy xuống đầy đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời phụ khi nhìn đến những vật kia thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó trầm mặt, để người tới thu thập, nhanh lên đem thời mẫu đỡ lên, người xem một chút, người xem một chút. Đây là vật gì? Toàn bộ là kỳ kỳ quái quái côn trùng, còn nói đây là dưỡng sinh, có khả năng chữa bệnh, còn có một chút ấy kỳ kỳ quái quái cỏ dại. Đây là tặng người sao? Tóm lại, chờ Tạ Thanh Tuyết bên kia không sai biệt lắm, nha đầu này không thể lưu, xác thực không thể lưu. A cảnh tất nhiên không thích nàng, tương lai hơn phân nửa được không? Chờ một chút đi, Thời mẫu còn không có thở ra một hơi, điện thoại di động kêu lên. Nghe được bên trong truyền đến thanh âm, sắc mặt nàng biến đổi, làm sao, là đại tẩu, nói rõ muộn có cái yến hội, để ta mang theo mới nhi tức phụ đi tham gia, thời phụ nhíu mày. Nàng làm sao biết, nàng cái này một biết, đoán chừng cái này vòng tròn người đều biết, ngày đó tiếp vào A cảnh điện thoại, tại cùng các nàng đánh bài. Thời mẫu sắc mặt không tốt, không cẩn thận kích động, bị các nàng nghe được, cách chương.